Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu dây bên kia, Hứa Chính Khanh nói, hạ hạ, con gọi điện cho Tiêu Dã hỏi xem có muốn ăn vịt quay không, nếu ăn thì phải đặt chỗ trước, nhà hàng đó cần phải đặt chứa chi hạ nuốt nước bọt. Cô cảm thấy rất tội lỗi, cô không cần phải gọi điện, cô hoàn toàn có thể tự hỏi. Nhưng cô không dám tiết lộ mình đang ở đâu, với ai. Hứa Chi Hạ có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu. Tiêu Dã uống một vài ngụm nước, quay lại nhìn thẳng vào mắt Hứa Chi Hạ. 2 giây, anh nhướng mày. Hứa Chi Hạ chớp mắt vài cái, tránh ánh nhìn, trượt xuống giường, đi dép đi trong nhà tới cửa sổ. Rèm cửa không biết từ lúc nào đã kéo kín, có thêm một lớp màn che. Hứa Chi Hạ hận vẹo ngón tay vào lớp màn, giọng nhỏ hơn nhiều so với trước. Còn nghĩ không cần phải hỏi anh ấy. Ăn vịt quay là được. Hứa Chính Khanh, vậy ba đặt chỗ trước, sẽ gửi địa chỉ cho con. Hứa Chi Hạ, dạ, hai ba con nói vài câu nữa, rồi cúp máy. Hứa Chi Hạ ôm điện thoại, cảm thấy tội lỗi và bĩu môi. Cảm giác giấu giếm này thực sự như đang làm điều xấu. Tiêu Dã áp sát với hơi ấm, tay vòng quanh bụng Hứa Chi Hạ, bỗng siết chặt, ôm cô chặt hơn, mai ăn vịt quay. Bộ đồ ngủ của Hứa Chi Hạ quá trơn mượt, Tiêu Dã chỉ ôm từ phía sau, chiếc áo khoác bên phải của cô trượt xuống. Nhưng cô không để ý, Tiêu Dã nhìn xuống, bờ vai trắng ngần của cô có chiếc dây mảnh của váy 2 giây, giữa xương quai xanh có một khe hở nhỏ. Anh muốn cắn vào đó, khi anh nhìn bức ảnh đó, cũng có suy nghĩ giống vậy. Hứa Chi Hạ hơi nghiêng đầu, trán chạm vào tóc Tiêu Dã ướt, tim cô khẽ run lên, sau đó lại quay đầu. Anh nghe thấy rồi à? Tiêu Dã, ừ, một tiếng, suy đoán qua vài câu nghe được. Cùng anh ở khách sạn, giấu ba của em à? Hứa Chi Hạ cắn môi, không trả lời rõ ràng. Tiêu Dã nắm lấy ngón tay của Hứa Chi Hạ, cố tình trêu chọc cô. Tại sao? Hứa Chi Hạ thành thật thừa nhận, có chút giống, đang làm chuyện xấu. Tiêu Dã cười, nụ cười khiến ngực anh hơi run lên, anh hôn lên má cô. Đây là chuyện xấu sao? Đối mặt với chuyện này, Hứa Chi Hạ không thể bình tĩnh như mình tưởng. Cô co vai lại, kéo tay Tiêu Dã ra, từ trong vòng tay anh chui ra. Em uống nước. Hứa Chi Hạ lấy một chai nước chưa mở, xoay nắp mà không mở được. Tiêu Dã cầm lấy, dùng ngón tay xoay nắp, phát ra tiếng. Tách, nhỏ, anh đưa nước lại cho cô, quay người ngồi lên giường. Hứa Chi Hạ ngửa đầu uống 2 ngụm, vặn nắp lại, vừa đặt xuống. Tiêu Dã, lại đây. Hứa Chi Hạ khẽ thở dài, đi vài bước đến gần, khuôn mặt đỏ ửng giả vờ bình thản, chuẩn bị làm người chủ động. Sao anh không mặc áo? Tiêu Dã nhướn mắt, bộ dạng không thèm quan tâm. Không thích sao? Hứa Chi Hạ còn chưa hiểu gì. Tiêu Dã đã ngồi thẳng lưng, tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cùng lúc, tay trái anh nắm lấy đùi cô, vòng qua bên hông. Hứa Chi Hạ trong tư thế đó, quỳ một chân lên đùi Tiêu Dã. Hai tay chống lên vai anh. Anh nóng đến mức da như lửa. Tiêu Dã chăm chú nhìn vào mắt Hứa Chi Hạ. Tay phải nắm lấy đùi bên kia của cô. Nhấc lên. Hứa Chi Hạ hoàn toàn quỳ trên người Tiêu Dã. Cảm giác chiếc váy 2 giây của cô đã trượt lên tận gốc đùi. Tiêu Dã di chuyển tay dọc theo bắp chân Hứa Chi Hạ. Ngón tay như có điện. Lướt qua mắt cá chân mảnh mai của cô. Làm cô tuột dép. Anh ngửa đầu lên. Lặp lại câu nói lúc nãy. Không thích sao? Hứa Chi Hạ đỏ bừng, liếm môi. Cái gì? Tiêu Dã hai tay ôm lấy eo cô, nói rõ. Không phải em thích tôi không mặc áo sao? Hứa Chi Hạ ngạc nhiên trước câu nói này, tay nóng lên, giả vờ không hiểu. Anh nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã hôn lên đôi môi cứng đầu của cô. Không thích sao? Hứa Chi Hạ cắn môi, cố gắng làm im lặng. Tiêu Dã nhẹ nhàng cọ cọ môi. Không thích sao vẫn vẽ. Hứa Chi Hạ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Vẽ, anh nói, vẽ, kéo xa một chút. Tiêu Dã liếc nhìn mắt Hứa Chi Hạ, vừa nói vừa thở gấp. Vẽ thì thôi đi, còn phải tạo một điểm check-in nữa à? Điểm check-in, Hứa Chi Hạ chớp mắt, không biết phải giải thích thế nào. Sao anh biết? Tiêu Dã khẽ kéo môi, không trả lời câu hỏi của cô, tự hỏi. Em chia sẻ anh như thế này à? Hứa Chi Hạ lắc đầu mạnh. Không phải, em, thích không? Tiêu Dã cắt ngang, siết chặt tay, kéo cô lại gần hơn, tiến sát vào, hôn nhẹ lên môi cô đang lo lắng. Thích không? Hứa Chi Hạ quàng tay qua cổ Tiêu Dã. Tiêu Dã dừng lại một chút, môi mỏng áp vào. Hôn, Hứa Chi Hạ hiểu ra một chút, dù rất ngượng ngùng nhưng vẫn chủ động hôn lại. Hứa Chi Hạ hôn rất nhẹ nhàng. Tiêu Dã bật cười, véo má cô. Là anh dạy em như thế này sao? Hứa Chi Hạ xấu hổ ôm chặt cổ Tiêu Dã, im lặng cầu xin tha, làm nũng, đừng trêu chọc nữa. Tiêu Dã xoa đầu Hứa Chi Hạ. Em không hỏi anh sao lại tới đây à? Hứa Chi Hạ khẽ đáp. Tiêu Dã ôm cô vào lòng. Anh đến tính sổ đấy. Hứa Chi Hạ ở mắt, mơ màng. Tính sổ gì? Hứa Chi Hạ đã tắm xong một lúc, dù phòng rất ấm nhưng chân cô vẫn hơi lạnh. Còn bàn tay Tiêu Dã thì nóng như lửa, ôm lấy cổ chân mảnh mai của cô và kéo nhẹ. Để anh xem chân em. Hứa Chi Hạ không hiểu tại sao Tiêu Dã lại muốn xem, liền nghiêng đầu nhìn theo. Chân cô da rẻ mịn màng, không nhìn thấy gân mạch hay đường chỉ, móng chân sơn màu sáng rực rỡ. Còn tay Tiêu Dã thì rám nắng, với những đường gân rõ ràng trên mờ u bàn tay. Sự tương phản rõ rệt, Hứa Chi Hạ đang nhìn, đột nhiên bị anh bế lên và đè lên giường mềm mại. Tiêu Dã chống khuỷu tay bên tay Hứa Chi Hạ, ánh mắt nhìn xuống. Bây giờ, anh xem bên trong của em. Bên trong, chưa để Hứa Chi Hạ kịp phản ứng. Tiêu Dã một tay kéo chiếc áo ngoài của cô ra. Hứa Chi Hạ cảm thấy xấu hổ tận xương tủy. Cô rụt vai lại, hai tay ôm chặt. Tiêu Dã liếc mắt lên, giọng đầy ấm ức sau hai tháng. Bây giờ lại xấu hổ à? Hứa Chi Hạ mắt ươn ướt, cắn môi, sau vài giây, cô mới buông tay. Tiêu Dã có chút bất ngờ. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn xuống. Tiếp theo, xem gì nữa? Chân, đầm ngủ dây, tiếp theo. Phải là, Tiêu Dã chưa bao giờ biết, một người có thể xấu hổ đến mức làn da đỏ ửng lên, một màu hồng nhạt. Như hoa, muốn hái, còn chưa thỏa mãn với nụ hôn nhẹ vừa rồi. Nắm lấy cằm cô, nhẹ nâng lên, đầu lưỡi thâm nhập vào, bá đạo cắn xé từng tấc cơ thể cô. Hứa Chi Hạ gần như không thở nổi, Tiêu Dã mới buông cằm cô ra, hôn xuống. Cổ, vai, để lại dấu ấn đỏ ửng và vệt ẩm ướt. Mái tóc anh ướt đẫm. Khi chạm vào da cô, khiến cô run rẩy. Anh, một từ đủ để kéo lại lý trí của Tiêu Dã. Hơi thở vẫn nặng, anh hít thở vài lần rồi lăn người nhắm mắt lại. Tiêu Dã muốn đi tắm để giải quyết nhưng lại lo Hứa Chi Hạ không hiểu, có nghĩ anh không nghiêm túc không? Sau một hồi nghĩ, anh quyết định giữ hình tượng, từ từ thư giãn. Đang lúc Tiêu Dã khó chịu, cơ thể mềm mại của Hứa Chi Hạ áp sát, chỉ một chút trọng lượng. Tiêu Dã mở mắt. Hứa Chi Hạ, anh, em có thể, cách chương.